Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Quà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Quốc Trần cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi đọc xong truyện Cải Mệnh này thì mình sẽ đọc truyện Cầu Ma. Do hôm qua mình có việc, cũng thức khá là muộn nhưng mà không thể kịp đọc clip cho các bạn nghe truyện Cầu Ma được. Nên tối nay sau khi đọc xong Cải Mệnh thì mình sẽ đọc Cầu Ma để cho các bạn nghe nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Quyền Quang muốn hỏi mình chuyện nào ạ? Cầu Ma hay là Cải Mệnh? Hôm trước thì mình cũng nói nhầm là chuyện Cải Mệnh là sắp hết. Nhưng mà thực ra là mình đã nói nhầm đấy ạ. Chuyện Cầu Ma mới là khoảng hơn, chắc là rơi vào khoảng tầm 150 thì sẽ hết chuyện, còn chuyện Cải Mệnh này thì phải hơn 200 tập cơ. Vâng, chuyện Cải Mệnh này thì phải hơn 200 tập thì mới hết, bởi vì nhị Miêu còn phải đi có cái năm sau ấy ạ, là sẽ có cái giải mà đấu để mà tranh chức trưởng môn. Sau đó nhị Miêu còn phải tăng tu vi lên để đấu Bách Ngũ Quỷ Nhất Quan trận ở quê nhà nữa. Cho nên bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Một phút sau, Dương Uy tỉnh táo lại, bịch một tiếng đã ngã ngồi trên mặt đất. Được Hải Lãng giúp đỡ, Dương Quý đỡ con trai dậy để hắn ngồi trên ghế, rồi liên tục hỏi thăm. Dương Uy, con không sao chứ? Không sao chứ hả? Con không sao. Dương Uy trả lời một câu, một mặt kinh ngạc nhìn Nhị Miêu, bên trong ánh mắt không còn phách lối như lúc trước nữa. Vạn Thư Cao lại đầy cõi lòng kính nể, thấp giọng hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, định thần chú này sao tôi chưa từng nghe nói qua? Vừa rồi tờ giấy phủ kia có thể cho tôi nhìn một chút được không? Cậu chưa từng nghe qua thì còn nhiều lắm, đừng mà hỏi mù nữa. Chờ cậu đến tu vi nhất định thì tự nhiên sẽ học được những thứ đạo pháp hơi cao thâm này. Nhị Miêu chừng mắt với Vạn Thư Cao một cái để cho hắn im miệng. Kỳ thực vừa rồi Nhị Miêu làm cũng không phải là Mao Sơn định thần chú, hắn dùng chính là một chương đề quỷ phù thông thường. Bởi vì Dương Uy đã bị quỷ khí xâm lấn, hồn phách bất ổn, hơn nữa lây dính quỷ phí rất nặng. Vì lẽ đó, đề quỷ chú của Nhị Miêu đối với hồn phách của Dương Uy cũng có lực chấn nhiếp rất lớn. Đột nhiên ở trên đỉnh đầu của Dương Uy đưa đến cho hắn một thất thần ngắn ngủi. Sau khi để hắn nhảy lầu, hắn đã rất nghe lời. Cũng bởi vì nguyên nhân hồn phách thể nội của Dương Uy sợ Nhị Miêu, cho nên trong lúc mơ hồ đã phản ứng tự nhiên. Trông thấy con trai không có việc gì, Dương Quý lúc này mới thở dài một hơi, quay người nói với Nhị Miêu. Đình Huỳnh đệ, hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng cậu rồi, tôi nói chuyện cho cậu nghe. Khoan đã, trước tiên bàn về giá tiền cái đã. Nhị Miêu vùng tay lên cắt đứt lời của Dương Quý. Chúng ta tiểu nhân trước, quân tử sau, bắt quỷ ta có thể, nhưng giá cả thì cần phải nói trước. Đúng đúng. Dương Quý ngượng ngùng nở nụ cười rồi nhìn Vạn Thư Cao nói. Chúng tôi trước đó cùng với Vạn Thư Cao đã nói qua giá tiền. 1 vạn xem như là tiền đặt cọc. Bắt quỷ thành công thì sẽ trả 4 vạn, tổng cộng là 5 vạn tệ. Nhị Miêu nghe thấy vậy lắc đầu nói. Quá ít, pháp lực của ta vượt qua Vạn Thư Cao gấp 10. Vì lẽ đó giá tiền của ta cũng tương ứng cao gấp 10, 50 vạn. Hả? 50 vạn? Cha con Dương gia cùng một chỗ nhảy dựng lên, giống như nhìn thấy quái vật, nhìn chằm chằm Nhị Miêu không nói nổi một lời. 50 vạn? Thế này gọi là cướp tiền sao? Mặc dù Dương gia cũng không thiếu tiền, thậm chí so sánh, chẳng qua là 9 châu mất 1 sợi lông, thế nhưng bọn hắn về tâm lý thì lại không chấp nhận được, cảm giác như mình đã bị hố. Dùng tiền không quan trọng, mà cảm giác bị hố thực sự là không dễ chịu. Tựa như thổ hào không thiếu tiền, có thể phung tiền như rác mà đi đánh cược một lần. Thua về sau thì cười ha hả một tiếng. Còn đối với những chuyện như thế này, hắn lại cảm giác uất ức muốn chết, nổi trận lôi đình. Vạn Thư Cao cùng với Vĩ Niên cũng cảm thấy kinh hãi, trong lòng âm thầm nghĩ. Nhị Miêu thực sự là dám ra giá, ngay tại chỗ mà tăng gấp 10 sao? Đình Đại Sư, 50 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Hải Lãng nhìn mặt mà nói chuyện, qua loa lấy lệ nói. Anh xem, cái này có phải là hơi nhiều không? Hơi nhiều? Hả, chẳng nhẽ một mạng của Dương Uy không đáng 50 vạn sao? Nhị Miêu thở dài một hơi nói, nếu là một cái mạng cùi, như vậy thì còn mời người tới bắt quỷ để làm gì? Để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Dương Quý khẽ nhíu mày chần chừ nói, Đình huynh đệ, có chỗ trống trải, chúng ta dàn xếp đã. Không thiếu một đồng. Nhị Miêu chém đinh chặt sắt nói, Diêm Vương để cho người canh ba chết, ai dám lưu người tới canh năm? Chuyện sống chết không thể nào dàn xếp. Nếu không thì ông đi thử xem, để địa phủ dàn xếp một chút, xem bọn hắn cho con ông được ăn bánh chưng đoan ngọ không? Cậu, ý cậu là... Tôi nhất định không sống được tới Tết đoan ngọ sao? Dương Uy lúc này mồ hôi rơi như mưa, vừa rồi đè quỷ phù của Nhị Miêu chấn một cái. Trong lòng của hắn, một mực có một loại cảm giác sợ hãi thực sự. Nhị Miêu hừ một tiếng nói. Có thể không tin, cũng có thể mời Cao Minh khác. Ta kỳ thực, cũng không thiếu 50 vạn. Nói đoạn, Nhị Miêu quét Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, liền muốn rời đi. Khoan đã! Dương Quý ngăn cản Nhị Miêu rồi chần chừ nói. Có thể để cho tôi 2 ngày thời gian suy nghĩ không? Muốn tính toán tốt chứ gì? Muốn đi tìm một pháp sư bắt quỷ khác, nếu tìm không thấy thì mới tìm ta có đúng không? Nhị Miêu lúc này cười ha hả nói. Ngày mai ta sẽ rời Sơn Thành, muốn bắt quỷ thì ngay hôm nay. Ta không có nhiều thời gian để cho ông cân nhắc đâu. Nếu chờ ông suy nghĩ kỹ, ta tuyệt đối sẽ không làm ăn với ông nữa. Tự đi cầu nhiều phúc đi. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thơ Cao đáp ứng, cùng với Nhị Miêu ra khỏi phòng. Khoan đã, khoan đã! Dương Quý đuổi theo, lại lần nữa ngăn Nhị Miêu lại. Cậu có niềm tin tuyệt đối có thể bắt được đồ vật tác quái không? Đến bây giờ, tình huống cụ thể thế nào cậu còn chưa hỏi rõ? Không cần phải hỏi, mặc kệ là quỷ gì, ta đều có thể làm dễ như trở bàn tay. Nhị Miêu ngạo nghễ đáp. Ta cũng không thu tiền đặt cọc của ông, chờ đến bắt quỷ thành công, duy nhất một lần thu lấy phí tổn. Ông sợ cái gì chứ? Dương Quý lúc này cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Được, chỉ cần con trai của tôi không có việc gì, 50 vạn tôi sẽ trả. Tiếp đó, Dương Quý lại hướng về phía Hải Lãng phân phó. Thông báo bọn hắn chuẩn bị tiền mặt, một khi bắt quỷ thành công thì trả tiền. Nhị Miêu lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Nói một chút xem, chuyện như thế nào? Mời tới bên này. Dương Quý đưa tay mời, mang theo 3 người Nhị Miêu đi vào một phòng khách. Cũng đúng vào lúc này, Lý Vĩ Niên bụng sôi lên ủng ục. Hải Lãng nhãn châu xoay động nói. Đình đại sư, các vị từ Sơn Thành chạy tới đây, chắc hẳn là vẫn chưa ăn cơm chiều. Ta tới phân phó mang thức ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn là Hải Lãng suy tính chu đáo, ta trong mấy ngày qua hốt hoảng, đều nhớ không nổi những chuyện như vậy. Dương Quý tán thưởng nhìn Hải Lãng một cái, rồi khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, thịt rượu đã được bày lên bàn. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên cũng không khách khí, hất ra quay hàm một trận ăn mãnh liệt. Đáng thương cho Vạn Thư Cao, bởi vì miệng bị đau, vì lẽ đó cũng không ăn được nhiều. Về sau uống vài chén rượu, cuối cùng cũng khá hơn một chút. Rượu cồn cũng có tác dụng giảm bớt cảm giác đau đớn. Đương nhiên trong lúc này, Nhị Miêu còn gọi điện thoại cho bọn người Tiêu Tiêu, đem tình hình nói qua một lần để cho mọi người không cần phải lo lắng. Đình huynh đệ, chuyện là thế này. Nhìn mọi người Nhị Miêu không sai biệt lắm, Dương Quý lúc này mới nói. Con trai của tôi, Dương Uy, cuối năm ngoái đã kết hôn cùng một cô gái ở trấn bên cạnh. Thế nhưng đêm tân hôn đã xảy ra một chuyện quái sự, dọa cả nhà chúng tôi mất hồn mất vía. Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu, ra hiệu Dương Quý tiếp tục nói. Ban đêm khách khứa tan hết, con trai và con dâu đi vào động phòng thì lại phát hiện ở trên giường cưới đang ngồi một tân nương. Dương Quý thanh âm có chút run rẩy. Lý Vĩ Niên ngẩn người. Một tân nương khác á? Dương Quý gật đầu. Không sai, một tân nương khác. Hơn nữa 2 tân nương giống nhau như đúc. Tân nương ngồi ở trên giường kia cùng con dâu trần thần của tôi, giống nhau y hệt. Lúc đó trong nhà liền lộn xộn, không biết ai là thật, ai là giả. Nhị Miêu do dự không nói. Chẳng lẽ yêu quái giả là con dâu của Dương gia, hay là trần thần cũng giống như mình, đã bị tấm gương thần bí kia phục chế? Nếu là quỷ biến hóa thành, hẳn là rất dễ phân biệt. Thế nhưng nếu không phải là quỷ, như vậy đuôi lông mày của Dương Uy tại sao lại ngưng tụ quỷ khí nặng như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, Nhị Miêu cũng khó mà quyết đoán. Chúng tôi đem cha mẹ của Trần Thần gọi tới, nếu bọn họ cũng không thể phân biệt được thật giả. Hai chẩn thần đều nói mình là thật, thực sự khó mà quyết đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại chuẩn bị cho con trai một gian phòng cưới khác, để cho hai tân nương mỗi người một phòng. Hả, vậy ông không phải là kiếm lợi lớn rồi sao? Tự nhiên lại có hai đứa con dâu. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, rồi lại nhìn Dương Uy nói. Cậu thì lại càng có lợi, có hai cô vợ, quá tốt. Dương Quý thở dài tiếp tục nói. Thì cũng chính vì vậy, con trai của tôi lưu luyến hai bên. Đêm nay ngủ bên này, đêm mai lại ngủ bên kia. Lúc này mới không đến một tháng mà đã trở thành bộ dạng như vậy. Tôi biết chuyện này kỳ quái, cho nên mới đi tìm cao nhân khắp nơi, phân ra thật giả giúp tôi. Nhị Miêu gật đầu đã hiểu đôi chút. Nhất định là Vạn Thư Cao đã không phân ra được thật giả. Kết quả là một chậu máu chó đen cùng với nước tiểu đồng tử tạt tới. Thế nhưng dội lên về sau vẫn không thể phân biệt được thực hư, vì lẽ đó đã chọc giận cha con Dương gia. Phòng cưới của cậu ở đâu? Nhị Miêu nhìn Dương Uy hỏi. Dương Uy lấy tay chỉ về phía nam nói. Ngay ở trong trấn, cách nơi đây chỉ mấy dặm đường. Hai cô dâu hiện tại cũng ở trong nhà của cậu sao? Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Đều ở trong nhà, bọn họ ai cũng không chịu rời đi, đều nói mình là thật. Dương Uy lúc này đau khổ đáp. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đứng dậy nói. Nào, tất cả cùng về nhà, vậy thì dễ rồi, ta tự mình đi xem con yêu tinh này một chút. Không phải, bọn họ không phải là yêu tinh, trong bọn họ có một người, còn lại là quỷ. Dương Uy run rẩy nói. Là quỷ? Làm sao cậu biết trong đó có một quỷ? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Bọn họ không biết phân biệt thực hư, nhưng lại nhận định trong đó có một quỷ, không phải là quá phản khoa học hay sao? Tôi... Dương Uy muốn nói lại thôi, sắc mặt tái nhợt. Dương Quý đưa mắt liếc nhìn con trai hiểu ý rồi nói. Con đừng có kết luận vội, chờ Đinh huynh đệ tự mình đi xem đã. Nhị Miêu gật đầu đi tới bên cửa sổ, thăm dò liếc mắt mà nhìn sắc trời. Ánh sáng lờ mờ, khí trời tốt. Ngay tại trên mặt bàn ở trong phòng, Nhị Miêu mở túi đeo lưng ra, trước tiên là vẽ mấy đạo phù chú dự bị. Nhị Miêu ca, kỳ thực tôi cảm thấy hai cô gái này không phải quỷ, mà cũng không phải là yêu. Trong quá trình Nhị Miêu vẽ phù, Vạn Thư Cao lúc này lên tiếng. Đó là cái gì? Là ma hay là tiên nữ hạ phàm sao? Nhị Miêu nhàn nhạt nói. Không phải, tôi cảm thấy hai cô ấy đều là người. Có khả năng Dương gia này đã cưới hai chị em sinh đôi, tiếp đó bắt chúng ta làm trò cười. Vạn Thư Cao đáp. Nhị Miêu cười hắc hắc. Chẳng lẽ đây là có tiền nên rừng mỡ? Cha con Dương gia ăn no căng bụng nên không có chuyện làm sao? Cha con Dương gia ở một bên, nghe thấy vậy thì mặt mũi tràn đầy lúng túng, vội vàng xua tay phủ nhận. Vừa rồi xem bọn họ thần sắc giao lưu, Nhị Miêu đã thấy được, ở trong đó tất có ẩn tình. Vạn Thư Cao nói làm trò cười thì tuyệt đối là không thể. Trong khi nói chuyện, Nhị Miêu đã vẽ xong phủ chú, phân biệt bỏ ở trong túi, cùng trong hai lớp vải ô che mưa, tiếp đó mệnh lệnh xuất phát. Hải Lãng mang theo hai người khác, đám người chia ra ngồi ở ba chiếc xe, thẳng tới biệt thự của Dương Quý. Biệt thự Dương gia tọa lạc tại bên một dòng sông nhỏ, diện tích rất đẹp, đèn đuốc sáng trưng, nhà lầu liền khối, quả nhiên là một nhà giàu có. Nhị Miêu tại cửa lớn liền xuống xe nheo mắt lại, quan sát động tĩnh biện khí. Nhưng viện lạc Dương gia từ bên ngoài nhìn vào cũng không có gì kỳ quái. Nhị Miêu nhấc chân đi vào trong rồi hỏi. Ông chủ Dương, phòng cưới con trai của ông là ở trên tầng hay là ở dưới tầng? Hả? À, phòng cưới của con tôi là tại tầng 2. Dương Quý trả lời một câu rồi dở khóc dở cười. Hắn cũng biết Nhị Miêu hổ ngôn loạn ngữ, trong lòng cũng không được thoải mái mà cố ý hành động. Nhưng bây giờ có việc cầu người, Dương Quý cũng không dám trở mặt. Được, vậy thì lên lầu 2, đem hai con dâu của ông gọi ra cho ta. Nhị Miêu đĩnh đạc phân phó. Được được. Dương Quý liên tục gật đầu. Mấy người nhấc chân lên tầng, ở trong phòng khách. Nhị Miêu ngồi xuống, nghiễm nhiên là một dáng vẻ bao thanh thiên. Còn Vạn Thư Cao Lý Vĩ Niên thì đứng ở bên cạnh Nhị Miêu làm vương triều mã hắn. Dương Uy quay người tiến vào gian phòng phía đông, ở bên trong nói vài câu, tiếp đó lại đi ra, tới căn phòng phía tây. Không bao lâu sau, Dương Uy lui ra nói với Nhị Miêu. Đã nói rồi, bọn họ lập tức sẽ tới. Đám người cùng một chỗ không lên tiếng, ánh mắt lấp lóe, tại cửa phòng hai bên đông tây liếc tới liếc lui, chờ hai chẩn thần xuất hiện. Trong phòng khách, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, hoàn toàn yên tĩnh. Không có thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra, cũng không có nửa che mặt ôm tỷ bà. Chỉ nghe thấy ở hai bên đông tây đều có tiếng mở cửa vang dội. Tiếp đó có hai mỹ nhân thịnh trang cùng đi ra. Hai người đều mặc áo cưới sườn xám đỏ thẫm, chân đi giày cao gót, tóc mây vấn cao, trang điểm hơi thi phấn, dáng dấp yểu điệu, ám hương phủ động. Một dạng chiều cao, dáng người, ngũ quan cùng với ánh mắt, mang bộ mặt sầu thảm. Cái gì cũng đều giống nhau, xem ra không thấy được khác biệt. Hai người dưới bóng đèn cũng giống như nhau, cùng màu sắc, chiều sâu, chân thật rõ ràng. Lý Vĩnh Niên âm thầm tặc lưỡi. Hai cô dâu này giống nhau y như đúc. Nhị Miêu một hồi trừng mắt, nheo mắt, cũng không nhìn ra được trên người có gì cổ quái. Hai tân nương đứng trong phòng khách, ánh mắt lấp lóe, thật lâu không dám xem bọn người Nhị Miêu. Trần Thần, vị này là Đại Pháp Sư Mao Sơn, các con tới chào Đinh Đại Sư đi. Các con tới, để cậu ấy phân biệt thật giả cho các con. Dương Quý giới thiệu hai cô con dâu. Hai tân nương liếc nhìn nhau cùng đi tới, rồi đồng thời mở miệng. Đinh Đại Sư, xin chào ngài. Vừa mới mở miệng, âm thanh cũng giống nhau, khẩu âm cũng giống nhau, khẩu khí và tốc độ yếu ớt kia cũng y hệt nhau. Ngồi đi ngồi đi. Nhị Miêu phản ứng lại, dùng tay chỉ vào ghế sofa, ra hiệu hai cô cùng ngồi xuống. Hai cô gái tựa hồ không dám làm chủ, lại hỏi ý nhìn về Dương Uy. Dương Uy phất tay, hai Trần Thần lúc này mới ngồi xuống đối diện với Nhị Miêu. Các cô không phải là song thai sao? Nhị Miêu đi trước thăm dò hỏi. Không phải. Cả hai cùng một chỗ mà lắc đầu. Thế trước đó chưa từng gặp đối phương sao? Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Hai cô gái cũng cùng nhau lắc đầu. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Đích thực là đêm kết hôn đó mới đột nhiên xuất hiện một Trần Thần sao? Hai cô gái đột nhiên cùng một chỗ, dùng tay chỉ vào đối phương cất cao giọng nói. Cô ta đột nhiên xuất hiện, chúng tôi trở lại phòng cưới thì phát hiện cô ta ngồi ở trên giường. Chớ có ồn ào. Nhị Miêu phất phất tay nhìn hai cô gái rồi nói. Nói như vậy, giữa các cô khẳng định sẽ có một người là yêu quái hay là quỷ có đúng không? Cô ta là yêu quái. Hai cô gái cùng chỉ tay về đối phương. Một bên Lý Vĩ Niên cũng đã nhanh chóng bị ngơ ngác. Mà Dương Uy lại ôm đầu ngồi xổm xuống than thở. Nhị Miêu lại lần nữa phất tay lạnh nhạt nói. Lừa gạt người khác dễ dàng, lừa gạt mình thì khó. Hai người các cô, ai là yêu quái thì trong lòng mình nắm chắc nhất. Sau đó ta sẽ có biện pháp để con yêu quái kia hiện hình. Nếu như bây giờ yêu quái chủ động đứng ra nhận sai, ta có thể mở ra một mắt lưới. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại đến cùng, đừng có trách ta không khách khí. Nếu có chút thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Điều này có hương vị giống như Lâm Hề Nhược đã đối đãi với các phần tử phạm tội. Hai Trần Thần đều kích động đứng dậy nói. Tôi thực sự là Trần Thần, tôi không sợ. Được, ta đem các ngươi kiểm nghiệm một chút. Nhị Miêu cười hắc hắc để cho hai cô gái ngồi xuống. Mọi người cùng nhau mở to mắt nhìn Nhị Miêu làm pháp thuật. Liền thấy Nhị Miêu trở tay quan sát đã đem vạn nhân trảm mà rút ra. Ngài làm gì vậy? Hai Trần Thần đều lấy làm kinh hãi, không hẹn mà cùng đứng dậy. Nhị Miêu đem vạn nhân trảm chậm rãi đặt ở trên bàn trà trước mặt rồi nói. Đừng sợ, đây chỉ là pháp khí, chứ không phải là hung khí. Ta sẽ không dùng cái này để giết người. Hai Trần Thần đều cùng nhìn Dương Uy. Pháp sư để các ngươi làm như thế nào thì cứ làm thế đó đi. Dương Uy lúc này nói. Được, hai Trần Thần lúc này mới ổn định do dự ngồi xuống. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn càng hổ nghi. Theo lý thuyết, trải qua thời gian dài như vậy quan sát, mình hẳn là đã sớm phân ra được thật giả mới đúng. Bởi vì đã biết một giả một thật, giả như vậy tất nhiên sẽ đang bắt chước thật, như vậy giả mới không bị lộ hãm. Thực sự, Trần Thần kia sẽ không thể nào đi bắt chước giả được. Đột nhiên xuất hiện một người giống như mình, cướp chồng của mình, làm xáo trộn thân phận của mình. Tân nương thật sẽ thương tâm phiền não còn không kịp. Không thể nào đi bắt chước tân nương giả. Nhưng một người đi bắt chước động tác của người kia tất nhiên sẽ có thời gian chậm một chút. Cho dù là một chút trì hoãn, nhất định cũng sẽ có. Thế nhưng cả hai cô gái trước mắt, tất cả ngôn ngữ, động tác đều là cùng một thời điểm bắt đầu, cùng một thời gian tiến hành, cùng một thời gian kết thúc. không nhìn thấy tuần tự phân chia, không có bất cứ cái gì chỉ hoãn hay chần chừ. Chẳng lẽ thực sự như Vạn Thư Cao đã nói, chả còn Dương gia rảnh rỗi nên cố ý tạo ra một đôi song thai tới đập chiêu bài đệ tử Mao Sơn sao? Nhưng Nhị Miêu sau đó lại hủy bỏ khả năng này, bởi vì quỷ khí trên người của Dương Uy liền đã nói rõ điều này là không đúng. Hắn không thể nào dùng tính mạnh của mình ra để trêu đùa được. Hai cô gái lại lần nữa ngồi xuống, Vạn Nhân Trảm để ở trên bàn trà giữa hai người, chuôi kiếm chỉ về trước mặt hai người, mũi kiếm hướng về phía Nhị Miêu. Các cô đều tại la bàn trên chuôi kiếm của ta, thổi một hơi. Cô tới trước đi. Nhị Miêu chỉ vào Trần Thần bên phải nói. Trần Thần gật đầu hơi khom lưng, rồi hướng về phía la bàn thổi nhẹ một hơi. Hít sâu, thổi dài một chút. Nhị Miêu lại nói. Trần Thần gật đầu, hít một hơi thật dài, tiếp đó dùng sức mà thổi tới. La bàn không có phản ứng nào, kim đồng hồ rất ổn định. Tốt, tới cô. Nhị Miêu nhìn Trần Thần bên trái nói. Trần Thần bên trái cũng không khiếp sợ, trông bầu vẽ gáo, cũng cùng một chỗ mà thổi hôi qua. La bàn cũng không có phản ứng, kim đồng hồ không nhúc nhích. Sao có thể như vậy được? Nhị Miêu trên trán đầy đầu mồ hôi. La bàn của hắn từ trước cho tới nay đều linh mẫn, nhưng hôm nay lại không có phản ứng chút nào. Trước mặt hai Trần Thần lại không cảm ứng được một tia quỷ khí cùng yêu khí. Thật đúng là tà dị. Chẳng lẽ Vạn Thư Cao đã ngỏm tại đây, mặc mình cũng sẽ phải bỏ ở nơi này hay sao? Yêu vật thật đúng là lợi hại, đã tu luyện thành hình người rồi. Nhị Miêu lấy lại bình tĩnh, hai mắt như điện. Trên mặt của hai Trần Thần quét mắt, một bên ở trong lòng tính toán đối sách. Hai cô gái cùng một chỗ cúi đầu đều làm ra dáng vẻ sợ hãi cùng thẹn thùng. Nhị Miêu ca, anh nói trong này có một người là yêu quái sao? Vạn Thư Cao hỏi. Nhị Miêu gật đầu, từ trong ba lô lấy ra kim châm mang bên mình, rồi nhìn hai cô gái nói. Đưa tay ra đây, trong lòng bàn tay hướng về phía trước, đặt ở trên bàn trà. Hai Trần Thần cùng một chỗ gật đầu, cùng một chỗ nắm tay đặt ở trên bàn trà. Nhị Miêu cầm lên kim châm, tại bụng hai ngón giữa của Trần Thần mà đâm xuống. Sau đó trên hai ngón tay đều có một giọt máu đọng lại. Đem hai giọt máu bôi trên tay của mình xem xét, đều mang nhiệt độ cùng với mùi máu tanh nhàn nhạt. Đây là cách quỷ vật không thể nào huyễn hóa ra được. Thế nào? Đình huynh đệ có nhìn ra gì không? Dương Quý lo lắng hỏi. Có máu, có thịt, cũng có bóng dáng. Bọn họ đều là người, không phải là quỷ. Nhị Miêu thu kim châm lại, nhìn hai Trần Thần chậm rãi nói. Phiền phức hai cô trở về phòng thay quần áo, đem bộ áo cưới màu đỏ này thay đi, cho ta nhìn một chút. Thay quần áo? Một Trần Thần biểu lộ sững sờ. Còn người kia không nói lời nào đứng dậy, đi về căn phòng phía tây. Vạn Thư Cao bắt lấy phản ứng khác biệt. Lúc này, não động mở, chỉ vào Trần Thần kêu to. Nhị Miêu ca, cái này không thích hợp, cô ta không dám thay quần áo. Không phải, không phải. Tôi thực sự không phải là không dám thay quần áo, mà chính là tôi muốn hỏi một chút. Một người Trần Thần cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vẩy tay giảng giải. Vạn Thư Cao, cậu im miệng. Nhị Miêu trừng mắt với Vạn Thư Cao, tiếp đó đối với Trần Thần mỉm cười nói. Không sao đâu, cô đi thay quần áo đi. Trần Thần lúc này mới thở dài một hơi, gật đầu một cái, rồi đi trở về gian phòng của mình thay y phục. Một lát sau, hai bên cửa phòng cùng một chỗ mở ra. Hai Trần Thần cùng đi ra, đều mặc một bộ trang phục màu hồng phấn. Trong tay ôm bộ áo cưới đỏ vừa rồi. Những quần áo này giống nhau y như đúc, từ đâu mà có? Lý Vĩnh Niên nhịn không được hỏi. Dương Uy ngẩng đầu lên nói. Lúc ban đêm, hai Trần Thần không phân biệt được thật giả. Tôi không thể làm gì khác hơn là đem quần áo lúc ban đầu của Trần Thần đưa cho bọn họ. Thế nhưng cả hai cướp tới cướp lui, cuối cùng đều tức giận, đem toàn bộ quần áo kéo nát. Nên ngày hôm sau, tôi đành phải mua quần áo giống nhau cho bọn họ. Quần áo của hai người đều là sau khi xuất hiện cổ quái mới được mới mua. Nhị Miêu theo chủ đề của Lý Vĩ Niên lúc này hỏi. Dương Uy gật đầu, bỗng nhiên lại lắc đầu, ngón tay tả hữu mà nói. Chỉ có bộ áo cưới này là ngày Trần Thần xuất giá đã mặc. Nhưng không biết tại sao, Trần Thần thứ hai vừa xuất hiện, Trần Thần cũng là bộ áo cưới này. Trong khi nói chuyện, hai cô gái đều ôm áo cưới đi tới trước mặt Nhị Miêu. Nhị Miêu nhận rồi lấy mũi ngửi ngửi, Thơm quá! Hai cô gái lúc này đều đỏ mặt. Trong hai bộ quần áo này, trong đó có một bộ nhất định là có gì đó quái lạ. Chờ ta đến xem. Nhị Miêu đem áo cưới phân biệt để ở dưới đất, đồ vật đặt song song, tiếp đó lấy ra đại ấn Mao Sơn. Nhị Miêu ra hiệu, trong phòng khách đèn điện bị tắt, một mảnh u ám. Vài tiếng chú ngữ, một chùm huyết vụ trên đại ấn Mao Sơn chậm rãi thả ra một đạo quang hoa, giống như là cột sáng ở đèn pin, đem hai cái áo cưới mà bao lại. Cha con Dương gia trông thấy một màn thần kỳ như vậy, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Thế mới biết, Nhị Miêu trước mặt này đích thực là người có bản lĩnh lớn. Bởi vì Vạn Thư Cao lúc trước thi pháp, chế tạo không ra được hiệu quả quang ảnh như vậy. Nhưng Nhị Miêu giữa đại ấn Mao Sơn, soi một lúc lâu, hai cái áo cưới cũng không có thay đổi, vẫn lẳng lặng mà nằm ở chỗ đó. Quần áo không nhìn được, lại nhìn người. Nhị Miêu trong lòng lo lắng, bỗng quay người lại, đem đạo ấn Mao Sơn nhắm ngay Trần Thần đứng ở phía đông. A! Trần Thần sợ hết cả hồn kêu lên một tiếng sợ hãi, không tự chủ được mà ngẩng tay lên chặn mắt. Bỏ tay xuống! Nhị Miêu lúc này quát lớn. Vòng sáng làm cơ thể của Trần Thần chấn động, từ từ hạ tay xuống, một mặt hoảng sợ mà nhìn Nhị Miêu. Nhưng tại đại ấn Mao Sơn bao phủ, Trần Thần này không biến thành chó mèo, xà tinh hay hổ ly tinh. Qua một lúc, cô ta vẫn là con người. Nhị Miêu không thấy có vấn đề gì, liền quay người lại, lại đem đại ấn Mao Sơn nhắm ngay Trần Thần khác. Nhưng cũng thật thất vọng, không có vấn đề gì xảy ra. Đây là yêu quái gì chứ? Ở phía dưới đại ấn Mao Sơn mà lại không bị hiện hình. Vạn Thư Cao nhịn không được hỏi. Nhị Miêu ca, yêu quái này e rằng đã có hơn ngàn năm đạo hạnh. Nhị Miêu không rảnh mà trả lời hắn, liền thu lại đại ấn nghiến răng nghiến lợi nói. Mà cao một thước, đạo cao một trượng. Hai cô mang theo y phục của mình, đi theo ta ra ngoài viện. Hai Trần Thần đều mang theo hoảng sợ, lại không dám không nghe, cùng một chỗ mà ôm quần áo, đi theo mọi người xuống dưới nhà. Cha con Dương gia cùng Tủy Hải Lãng, tự nhiên cũng cùng đi xuống. Vĩ Niên cùng với Vạn Thư Cao, riêng phần mình đi theo một Trần Thần, phòng ngừa hai người lại làm lẫn lộn. Đi tới hậu viện, Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn, sắc trời còn tốt, ánh sáng cũng vẫn rõ ràng. Hậu viện diện tích cũng không nhỏ, trên 100 mét vuông, còn có cầu nhỏ, vườn hoa giả sơn. Đi tìm hai cái nồi sắt tới đây, sau đó dùng thuổng sắt, ở đây đào ra hai cái hố. Sau khi chọn được địa điểm, Nhị Miêu lúc này phân phó. Không bao lâu sau, nồi sắt đã được đưa tới. Thế nhưng nồi sắt ngày nay cũng không được lớn lắm. Nhị Miêu tiếp nhận thuổng sắt, tự mình động thủ, trên mặt đất móc ra hai cái hố cạn, sau đó đem hai cái áo cưới phân biệt mà gấp lại, đặt ở bên trong hố cạn, rồi sau đó đem nồi sắt đặt ở phía trên. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Nhị Miêu vùng tay lên, ném ra ngoài hai lá bùa. Lá bùa bay bồng, bay tới nửa đường thì đột nhiên bùng lên một cái, hóa thành hai đám lửa, vừa vặn rơi vào bên trên hai đáy nồi, cháy hừng hực lên. Cho ta mượn tam muội phụ ngươi nội ý. Nhị Miêu lập tức lại lấy ra một đồng tiền, cắn đầu lưỡi chấm một chút máu, rồi tại hai vai cùng trên trán một điểm, ném ra bên ngoài. Đồng tiền rơi vào bên trong hỏa diễm. Hỏa diễm lập tức biến sắc, từ đỏ chuyển sang xanh. Hỏa diễm một chỗ khác, Nhị Miêu cũng xử lý như vậy, ném đi một đồng tiền vào. Hỏa diễm lấp lóe, chiếu ở trên mặt hai Trần Thần, đều là một hồi trắng bệch. Mấy phút sau, hỏa diễm đã dần dần dập tắt. Nhị Miêu ca, có thể mở vung nhìn một chút được không? Vạn Thư Cao gấp không thể chờ mà hỏi thăm. Khoan đã, nồi sắt một khi được tiết lộ thì sẽ phân ra được thật giả. Nhị Miêu quét mắt hai Trần Thần nói. Để phòng ngừa yêu quái chạy trốn, ta trước tiên phải dùng ánh sao tử vi đem hai cô gái này bao lại đã. Nói đoạn, Nhị Miêu lấy ra lá bùa trước đó đã vẽ xong, rồi sau đó ném trên không trung, tiếp theo ném ra bên ngoài tiểu kỳ thanh sắc. Tiểu kỳ treo lên lá bùa, từ từ mà bay lên trên trời. Mượn ánh sáng cửu tinh một chùm, chiếu rõ yêu tà hiện rõ ràng. Nhị Miêu lúc này chân đạp cương bộ, kiếm chỉ trường khung. Cha con Dương gia trong kinh ngạc, chỉ thấy bên trong bầu trời, 9 điểm quang hoa chậm rãi mà bắn xuống, vây ở hai bên người của Trần Thần. Vạn Thư Cao, mở nồi! Nhị Miêu phân phó. Tuân lệnh! Vạn Thư Cao đáp ứng cực nhanh mà chạy tới. Yêu quái chết tiệt, chờ phân ra thật giả để cho ngươi biết lợi hại của đệ tử Mao Sơn ra sao. Nhị Miêu lúc này liếc nhìn, liền thấy bên trong quang trận sao tử vi, hai trần thần đều vô cùng gấp gáp, nhưng đều không có thần sắc sợ hãi. Mở nôi! Vạn Thư Cao bay lên một cước, đem nổi sắt phía đông đá bay, nhặt lên áo cưới trong hố tung ra để nhìn. Áo cưới vẫn là áo cưới, không có thay đổi gì. Ha ha, cái này không thành vấn đề, vậy thì cái kia nhất định. Vạn Thư Cao lại một cước, đem nổi sắt phía tây cũng đá bay ra ngoài. Cha con Dương gia đều khẩn trương muốn chết, cùng với Hải Lãng cùng đi tới nhìn. Hải Lãng trong tay nắm chặt đèn pin, đem ánh sáng mà chiếu vào. Yêu quái chết tiệt, ngươi sẽ biết tay ta. Vạn Thư Cao đắc ý cười to một tiếng, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt mà ngưng kết. Bởi vì hắn lúc này đã cầm lên, lại phát hiện quần áo cũng không hề có biến hóa. Hai cái áo cưới màu đỏ cũng không hề thay đổi. Nhị Miêu ca, phương pháp kia vẫn chưa được. Vạn Thư Cao lúc này quay đầu, thất vọng chán nản nói. Lý Vĩ Niên cùng cha con của Dương gia cũng hai mặt mà nhìn nhau. Bên trong quang trận của sao tử vi, hai trần thần càng là gương mặt mở mịt. Nhị Miêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn hai tân nương trong quang sao trận sao tử vi cười lạnh nói. Yêu quái khá lắm, đúng là xảo hoạt, dám cùng với ta chơi kế đánh cháo. Kế đánh cháo? Có ý tứ gì đây? Vĩ Niên lúc này kỳ quái hỏi. Hả, ngoài hai cái áo cưới này ra, còn có một cái áo cưới khác. Nhị Miêu dùng bảo kiếm chỉ tay lên trên lầu nói. Vừa rồi hai trần thần này vào bên trong thay y phục, trong một người đã lấy ra áo cưới dự bị. Cậu cùng với Dương Uy Hải Lãng cùng lên lầu đi. Đi vào bên trong hai gian phòng lục soát, trong phòng ai có áo cưới, người đó chính là yêu quái. Vạn Thư Cao sửng sốt một chút, lập tức gọi hai người Dương Uy lên lầu. Dương Uy hơi chần chừ, mang theo Tùy Hải Lãng, đi theo Vạn Thư Cao vào phòng. Bên trong quang trận của sao tử vi, một trần thần lúc này sắc mặt hơi có biến hóa. Nhị Miêu cũng không nói ra, kiếm chỉ trường không, thôi động lá bùa xoay tròn. Cửu tinh quang mang mạnh hơn, vững vàng đem hai trần thần mà phủ kín. A! Đột nhiên lúc này trong phòng trên lầu, truyền đến một tiếng hét thảm của Dương Uy. Tiếp đó, âm thanh kêu to của Vạn Thư Cao. Quỷ vật lớn mật, còn không ra cho ta. Ôi mẹ ơi! Nhị Miêu ca, trên lầu xảy ra chuyện. Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình, co cẳng muốn chạy tới. Vĩ Niên, đừng có đi. Nhị Miêu phất ống tay áo, vù một tiếng, một lá bùa đã bay lên trên lầu. Mao Sơn trục quỷ đại phu, lên! Cũng đúng vào lúc này, bên trong quang trận sao tử vi, một trần thần đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhị Miêu lại hất lớn một tiếng. Trường kiếm cấp bách chỉ thiên không, càn khôn tá pháp, đấu chuyển tinh di. Trên bầu trời, cửu buộc tinh quang cũng cùng một chỗ mà chuyển động, như là đèn kéo quân, đem hai trần thần vây xung quanh. Người chạy trốn kia thấy tình thế không đúng, liền quay đầu, hướng về phía Nhị Miêu mà kêu lớn. Nhị Miêu, đừng có ép ta động thủ. Yêu quái chết đi, đã biết tên của ta mà lại còn dám cản rỡ. Mau mau hiện hình, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhị Miêu chân đạp cương bộ, vận kiếm không ngừng. Nhưng trong lòng của hắn cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ. Lai lịch của yêu quái này là gì vậy? Tại sao lại biết được danh tự của mình? Ta chính là người, hiện hình thế nào đây? Nhị Miêu, ngươi nhìn sai rồi. Trần thần chạy trốn cười to, lại đột nhiên phóng tới người trần thần còn lại đang ngẩn ngơ. Rất rõ ràng, cô ta muốn bắt cóc con tin để đổi lấy bình an mà rời đi. Nghĩ hay lắm! Nhị Miêu sớm đã đoán trước được. Thân thể xoay tròn một cái, đả thi tiên bên hông đã bay ra, đón trần thần muốn đánh lén mà rút đi. Đúng là lợi hại. Trần thần giả giật nảy cả mình, vội vàng lách mình né tránh. Roi rồng cuốn một cái, đã cuốn lấy trần thần thật sự. Nhị Miêu vận lực kéo một cái, đem trần thần từ bên trong quang trận sao tử vi mang ra ngoài. Đây là người thật, bảo vệ. Nhị Miêu đem trần thần hướng về phía bên người của Lý Vĩ Niên. Vĩ Niên cấp bách vội vươn tay đỡ trần thần. Thế nhưng cô đã bị kinh sợ, cơ thể mềm nhũn mà ngã nhào với Lý Vĩ Niên. Còn Dương Quý lo lắng cho an toàn của con trai đã xông lên nhà. Vạn Thư Cao lúc này lảo đảo chạy tới, rồi phất tay kêu lớn. Nhị Miêu ca, trên lầu còn có một tân nương, đã bỏ chạy rồi. Cái gì? Tân nương thứ ba? Lý Vĩ Niên giật nảy mình hỏi. Chạy không được. Tôi đã thả ra trục quỷ đại phù rồi, không sao đâu. Nhị Miêu đã tính toán trước, tâm không thay đổi. chỉ đối phó với Trần Thần Giả trong quang trận sao tử vi. Tinh quang càng chuyển càng nhanh, phạm vi cũng dần dần được co lại. Ở trong trận, Trần Thần Giả càng ngày càng chịu kiểm chế, tránh trái, tránh phải, chật vật không thể chịu nổi. Nhị Miêu, ta cùng sư phụ Tam Bần đạo trưởng của ngươi cũng có duyên gặp mặt một lần. Cầu xin ngươi, nể tình sư phụ của ngươi mà thả ta ra. Trần Thần Giả cuối cùng đã chịu thua, mở miệng cầu xin tha thứ. Hả, sư phụ ta ghét ác như thú, làm sao có chuyện lại cùng với yêu tinh như ngươi có duyên gặp mặt một lần chứ? Nhị Miêu càng thêm giật mình, đồng thời không buông tha cho nó, tiếp tục thôi động trận pháp. Trần Thần Giả ở trong trận chạy né tránh rủ nói. Ta nói đều là lời nói thật, sư phụ ngươi trước kia cũng không dám giết ta. Ăn nói bừa bãi, làm bẩn danh dự tiên sư. Yêu tình, ngươi muốn chết có đúng không? Nhị Miêu lúc này giận dữ, trở tay cắm kiếm vào trong vỏ, trong nháy mắt đã thu quang trận sao tử vi. Làm nhục danh tiếng sư phụ Cửu Tam Bần, Nhị Miêu đương nhiên là rất giận dữ, vì lẽ đó trong lòng sát khí đã dâng lên. Còn Trần Thần Giả lại không biết lợi hại, thấy Nhị Miêu thu trận pháp, định hù dọa Nhị Miêu, khành khách một tiếng xoay người mà rời đi. Lưu cái mạng lại! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, đả thi tiên lại lần nữa mà bay ra. Vốn là roi mềm, được sát khí của Nhị Miêu thôi động phía dưới, vậy mà đã biến thành thẳng tắp, giống như một cây lao, vèo một cái, điểm hướng phía sau lưng của Trần Thần Giả. A, xin tha mạng! Trần Thần Giả cảm nhận được sát khí cực lớn đánh tới, vô cùng hoảng sợ, một bên kêu to tha mạng, một bên nghiêng người để trốn. Vụt! Một đạo kiếm khí bén nhọn từ roi rồng đả thi tiên bắn ra, lưu tình từ vai trái của Trần Thần Giả xuyên qua. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trần Thần Giả ngã nhào xuống đất liền lộn mấy vòng. Yêu tình, còn không mau mà hiện hình! Nhị Miêu lại càng không nương tay, vùng roi hướng hai chân của Trần Thần Giả mà rút đi. Tha mạng, xin đừng giết tôi! Trần Thần Giả bỗng nhiên tránh thoát được một roi này. Thế nhưng roi rồng cuốn một cái, lại cuốn lấy hai chân của nó, đem nó kéo về trước người, một cước mà đạp tới. Yêu nhiệt! Sớm theo như người nói, ma cao một thước, đạo cao một trượng, hết lần này tới lần khác, ngươi lại không tin. Nhị Miêu lúc này cười lạnh, còn không mau hiện hình. Bỗng nhiên phong thanh vang động, trên không có một trang giấy thanh sắc nhanh nhẹn mà tới. Nhị Miêu theo tay khẽ vẫy, đã đem trang giấy chụp ở trong tay. Đó chính là trục quỷ đại phù vừa rồi bay ra ngoài, lúc này đã khóa quỷ vật, biến hóa ra Trần Thần thứ ba bay trở về. Xin đại pháp sư tha mạng, tôi đã biết sai rồi, xin ngài nghe tôi giải thích đã. Trần Thần Giả bị Nhị Miêu dẫm ở dưới chân, lệ rơi đầy mặt nói. Tôi giống như ngài, cũng là người gặp chuyện bất bình, thay trời hành đạo, tôi không phải là người xấu. Nhị Miêu lúc này dưới chân tăng lực nói, im miệng, còn dám nói ngươi là người. Lúc này tiếng bước chân vang dội, cha con Dương gia đỡ nhau đi tới, một mặt hoảng sợ mà nhìn Trần Thần Giả dưới chân của Nhị Miêu hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hải Lãng đi theo đằng sau cha con Dương gia, trong tay nâng một bộ áo cưới màu đỏ sậm đưa tới cho Nhị Miêu. Đình đại sư, đây là tại gian phòng phía tây đã tìm được. Nhị Miêu dùng tay một cái, đả thi tiên đem Trần Thần Giả gắt gao trói lại, tiếp đó tiếp nhận áo cưới kia để xem xét. Thế nhưng một lúc vẫn không nhìn ra được có chỗ nào cổ quái. Vàng thật không sợ lửa, ta lại dùng hỏa để nướng ngươi. Nhị Miêu cười hắc hắc, rút ra một tờ Mao Sơn Hỏa Long Phù. Đại pháp sư, van xin ngài đừng làm hỏng pháp y kim thân của tôi. Trần Thần Giả quỳ xuống đất mà dập đầu đau khổ cầu khẩn. Nhị Miêu trừng mắt với Trần Thần Giả. Ngươi không phải mới vừa rồi nói ngươi là người hay sao? Đại pháp sư, tôi sai rồi. Tôi xin chịu thua, tôi nhận sai. Trần Thần Giả lúc này khóc lóc nói. Tôi là Hồ Mân, tôi vốn là một hồ ly ở khu vực Trung Nam Sơn, đã đau khổ tu luyện được 500 năm mới hóa thân thành người. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, hãy buông tha cho tôi một đường. Hóa ra là một con hồ linh tinh. Người là hồ ly sao? Cha con của Dương gia liếc nhau một cái kinh sợ. Còn dám hổ ngôn loạn ngữ, 500 năm mà có thể tu luyện tới loại trình độ này sao? Người nghĩ ta sẽ bị lừa gạt lắm à? Nhị Miêu cười lạnh nói. Bạch nương tử khổ tu 1000 năm mới có thể hóa thân thành người, nhưng trên thân vẫn mang theo yêu khí. Còn ngươi mới có 500 năm đã hóa thành người, sao trên thân lại không có một chút yêu khí nào? Đừng có nói nhảm, hiện ra chân tướng cho ta nhìn đi. Vừa rồi kim châm điểm huyệt, lại dùng la bàn, cùng với Mao Sơn đại ấn tới nghiệm chứng, cũng không có kiểm tra được thực hư ra yêu khí của Hồ Mân. Vì lẽ đó, Nhị Miêu không thể tin được Hồ Mân. Hồ Mân tiếp tục dập đầu nói, bên trong tất cả giống loài, ngoại trừ con người ra thì hồ ly chính là loại thông minh nhất, bởi vậy tu luyện tương đối nhanh, thỉnh đại pháp sư minh xét. Hoang đường! Như lời người nói, trên đời nhiều người thông minh như vậy, không phải cũng có thể có người đi tu tiên được rồi sao? Nhị Miêu không những không giận mà còn cười nói. Người quả nhiên là thông minh, chính là thông minh quá mức, cho nên mới bị rơi vào trong tay của ta. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có hiện ra chân tướng hay là để ta phải ra tay đây? Yêu tình sắp chết đến nơi, lại còn dám không nghe lời. Vạn Thư Cao một cước đá tới, đem Hồ Mân trên một đất mà đạp một cái. Vạn Thư Cao do hồ ly tinh này bị người Dương gia đánh cho mặt mũi bầm dập, cho nên đối với Hồ Mân đã hận thấu xương, thời khắc ra tay cũng không có lòng thương hoa tiếc ngọc. Lý Vị Niên lại mang theo không đành lòng, tiến lên phía trước nói, Nhị Miêu ca, cô ta thực sự là hồ ly tinh biến thành sao? Cũng cần phải cẩn thận, đừng có để sai lầm. Nó chính miệng thừa nhận, cậu bị điếc đấy à? Nhị Miêu trợn mắt nhìn Lý Vị Niên một cái. Hồ Mân lúc này phục trên mặt đất rơi lệ mà nói, Đại Pháp Sư, tôi đã hóa thân thành người, không biến được trở về chân tướng của hồ ly nữa. Ngài muốn tôi hiện hình thế nào đây? Nếu không ngài cho tôi chết một cách nhẹ nhàng, kết thúc tính mạng của tôi đi. Tình nguyện chịu chết, chứ không muốn hiện ra chân tướng. Con yêu tinh này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nhị Miêu ngẩn ngơ sau đó hỏi. Chết không sợ, lại sợ hiện ra chân tướng. Tôi không phải là sợ hiện ra chân tướng, mà là không thể nào hiện ra được chân tướng. Hồ Mân khóc lóc kể lể. Thỉnh Đại Pháp Sư siêu độ tôi cũng không oán ngài. Nhị Miêu ca, vậy coi như là xong sao? Vĩ Niên cực kỳ không đành lòng, lại để van cầu tình. Hoàn toàn chính xác, Hồ Mân hiện tại vai trái đã bị thương, máu me đầm đìa, lại bị trói gô đứng dậy, nhìn quá đáng thương. Nhị Miêu chừng mắt với Lý Vĩ Niên một cái để cho hắn im miệng. Hồ Mân, dù ngươi tu luyện 1000 năm, cũng tuyệt đối không có đạo lý không thể biến trở về hồ ly được. Ngươi cận kề cái chết, vẫn không muốn hồi âm chân tướng, có phải là có ẩn tình gì không? Nhị Miêu đánh giá Hồ Mân, rồi đem đả thi tiên hơi buông lỏng một chút. Không, không có ẩn tình gì hết. Trong ánh mắt của Hồ Mân, thoáng qua vẻ kinh hoàng, càng che càng lộ. Thật sự không có bất cứ ẩn tình gì cả. Tôi chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ trước kia của mình. Vì lẽ đó đã cố ý quên đi chân tướng của mình. Hiện tại mới không thể nào khôi phục được. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nhị Miêu giận dữ vung tay. Hỏa Long Phủ đã hóa thành một đám lửa, hướng xuống phía dưới bộ áo cưới thứ ba bị ném. Yêu vật quá mức cổ quái, tựa hồ là dáng vẻ vừa chính vừa tà. Vì lẽ đó Nhị Miêu quyết định tra ra thật rõ ràng. Đừng! Hồ Mân lại một tiếng hét thảm, vậy mà đã đánh tới, dùng thân dập lửa, mang Hỏa Long Phù lăn mấy vòng, đem hỏa diễm mà dập tắt. Nhị Miêu dùng tay một cái, dùng đả thi tiên đem Hồ Mân kéo trở lại, cười lạnh nói. Lần này ta dùng roi dắt ngươi, nhìn ngươi dập lửa thế nào đây? Vừa rồi Nhị Miêu đã trông thấy Hồ Mân dập lửa, cũng không có chủ tâm mà ngăn lại. Bằng không mà nói, sớm đã dùng roi đem nó mà kéo trở về. Làm như vậy, Nhị Miêu cũng muốn hiểu rõ vì sao Hồ Mân không muốn hiện hình. Nếu như động cứng rắn buộc nó hiện hình, thì có lẽ nó sẽ tìm cách tự vẫn. Vừa rồi từ biểu hiện như vậy, Hồ Mân này cũng có chút cường liệt. Đại Pháp Sư, ngài nhất định muốn nhìn chân tướng của tôi. Như vậy, thỉnh để tất cả những người khác lui ra, tôi có thể đơn độc hiện thân cho ngài xem một chút. Hồ Mân biết là nhịn không nổi, cuối cùng đành phải nhả ra. Không được, ta đã thu tiền của cha con Dương gia, đi tới đây bắt quỷ cầm yêu. Ngươi ở đây hiện hình, cha con họ mới có thể đối với ta tâm phục khẩu phục. Nhị Miêu tuyệt đối cự tuyệt. Hồ Mân dập đầu nói, cha con Dương gia, sau này tôi tự có biện pháp để cho bọn họ đối với ngài tâm phục khẩu phục. Nhưng một khi tôi hiện ra chân tướng, thì sẽ liên lụy tới danh tự một vị đạo môn tiền bối. Vì lẽ đó, thỉnh Đại Pháp Sư thận trọng. Lại còn liên lụy tới những tiền bối đạo nhân khác sao? Nhị Miêu đột nhiên trong lòng giật mình. Chẳng lẽ trên người của ngươi còn có pháp ấn của nhất phái nào đó che chở? Xin Đại Pháp Sư minh xét, quả đúng là như vậy. Nhưng việc quan hệ trọng đại, xin người khác né tránh, nghe tôi giải thích chậm rãi. Được. Nhị Miêu gật đầu, từ dưới đất nhặt lên bộ áo cưới thứ ba hỏi. dưới lầu có căn phòng nào không? Có, xin đi theo tôi. Dương Quý khẽ vươn tay, mang theo Nhị Miêu tới một gian phòng nhỏ bên trong hậu viện. Hổ Mân vẫn bị Đả Thi Tiên trói chặt, cùng đi theo sau lưng Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, cẩn thận hồ ly tinh này đơn độc chung đụng, biết biến hóa, sẽ làm ra một bộ dáng để mê hoặc anh đấy. Vạn Thư Cao ở phía sau kêu lớn. Nhị Miêu ca, nhất định lập trường phải kiên định, đừng có học trộm vương, bị hồ ly tinh mê hoặc. Nhị Miêu lúc này quay đầu chừng mắt. Im miệng đi, chờ bên ngoài. Hổ Mân không dám, vạn vạn không dám. Hổ Mân cũng quay đầu lại, hướng về phía Vạn Thư Cao gật đầu cam đoan. Đi vào trong phòng, Nhị Miêu lúc này đóng cửa phòng lại nói. Người hãy hiện hình ra đi. Đại Pháp Sư thực sự muốn nhìn sao? Hổ Mân đau thương nở nụ cười, mang theo một loại làm cho lòng người thương cảm. Nhị Miêu cũng không hề bị lay động, chừng mắt nói. Nói nhiều, mau lên. Được, chỉ mong Đại Pháp Sư có thể giữ bí mật cho tôi. Hai hàng nước mắt của Hổ Mân rơi xuống, rồi xoay người chậm rãi mà cởi bỏ áo. Một vùng da thịt phía sau lưng cuối cùng xuất hiện trước mặt Nhị Miêu, thoáng như dương chi mỹ ngọc. Trong viện, Vạn Thư Cao lúc này xuyên thấu qua cửa sổ mờ, nhìn thấy Hổ Mân mơ hồ ở trong phòng, liền vỗ trán một cái, đau lòng nhức óc mà nói với Lý Vĩ Niên. Đấy, tôi biết ngay mà. Nhị Miêu ca, anh cần phải chống cự lại dụ hoặc, không được có lỗi với chị dâu Tiêu Tiêu. Lý Vĩ Niên lúc này trợn mắt với Vạn Thư Cao. Đừng có nói bậy, Nhị Miêu ca không phải như anh đâu. Hiện tại lúc này, Nhị Miêu cũng không nghe được lời của Vạn Thư Cao phỉ báng. Hắn đang thưởng thức dáng người của Hồ Ly Tinh. Nhưng nhìn tới nhìn lui, trên lưng cũng không có gì kỳ quái. Người cho ta xem cái gì đây? Đằng sau cái gì cũng không có. Nhị Miêu ngây ngốc một chút trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình bị Vạn Thư Cao nói đúng, yêu tình kia là muốn dụ hoặc mình sao? Đang muốn đưa tay tới sờ, thì đột nhiên trên lưng của Hổ Mân, hồng quang lóe lên một cái. Một đồ án hình tròn lớn chừng miệng bát, chậm rãi mà hiện ra. Thiên sư ấn! Nhị Miêu kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đồ án ở trên lưng của Hổ Mân chính là thiên sư ấn của Long Hổ Sơn. Hình vẽ này, Nhị Miêu đã thấy qua nhiều lần, vì lẽ đó sẽ nhận ra được ngay. Chẳng thể trách mình cha không ra được yêu khí của Hổ Mân. Hóa ra yêu khí của cô ta sớm đã được thiên sư ấn che giấu. Xác thực, đây chính là thiên sư ấn của Long Hổ Sơn. Hổ Mân mặc quần áo tử tế rồi quay người trở lại khom lưng thi lễ. Đình Đại Pháp Sư hiện tại cũng đã biết tại sao tôi không thể hiện thân chứ. Sau khi yêu vật hóa thành hình người, yêu khí bị thiên sư ấn phong bế đã cùng người thường không khác nhau. Nếu muốn đổi trở về nguyên hình thì nhất định phải trừ bỏ phong ấn. Nhị Miêu trong lòng khiếp sợ không thôi, sững sờ một lúc rồi mới từ từ hỏi. Đây là một thiên sư ở Long Hổ Sơn đã cấp phong ấn cho ngươi sao? Tôi không biết là thiên sư đời nào, chỉ biết là khoảng 150 năm trước, Thận Hư thiên sư Long Hổ Sơn đã phong ấn cho tôi, phong bế yêu khí của tôi, để tôi được làm người ngàn năm chi mệnh. Hổ Mân lúc này cúi đầu đáp. Thận Hư thiên sư là sư phụ của Niệm Hư đạo trưởng, hiện đang là thiên sư đương nhiệm của Long Hổ Sơn. Đích thực là tiền bối cao nhân. Nghe nói sư tổ Lâm Phượng Kiều của Lý Thanh Đông cũng là sư bá của Nhị Miêu và Ngô Triển Triển, đã từng được ông ta chỉ điểm. Hổ nháo, đúng là quá hổ nháo. Nhị Miêu lúc này giận tím cả mặt trầm giọng nói. Người chính là người, yêu chính là yêu. Thận Hư thiên sư sao lại ngu ngốc tới nước này để cho ngươi làm người chứ? Lại còn ưng thuận cho ngàn năm tuổi thọ. Chẳng lẽ giữa các ngươi có quan hệ không thể ai biết? Hổ Mân lúc này quỳ rạp xuống đất rơi lệ nói. Thận Hư thiên sư đã về trời, cầu đại đinh sư tác thành cho danh tiếng sau lưng của ông ấy. Nghe thấy cô ta nói như vậy, đã là chấp nhận quan hệ sống tạm cùng với Thận Hư thiên sư. Một đời danh dự thiên sư, vậy mà lại bị hủy trong tay của yêu hổ ngươi. Hai! Nhị Miêu lúc này thở dài một hơi tức giận nói. Đây là sự sỉ nhục của Long Hổ Sơn, cũng là sỉ nhục của cả đạo môn. Hổ ly có nhiều mị hoặc, nhất là Thận Hư thiên sư, nhất thời đạo tâm không kiên định, bị Hổ Mân mê hoặc, cho nên mới làm ra loại chuyện hoang đường như vậy. Nhị Miêu suy đi nghĩ lại, trong lòng đã động sát cơ. Nếu để cho Hổ Mân lưu lại trên đời này, thì nhất định sẽ còn thụ hại người khác. Hơn nữa, đối với danh tự của Long Hổ Sơn, thậm chí là toàn bộ đạo môn, đều sẽ là một tai họa ngầm. Nếu như để lan truyền ra bên ngoài, về sau những bảng môn tả đạo, liền sẽ lý trực khí tráng mà nói. Danh môn đại phái của các ngươi không phải cũng bất loạn hay sao? Tựa hồ phát giác sát cơ trong lòng của Nhị Miêu, Hồ Mân lúc này ngẩng đầu nói: "Đình đại pháp sư, chỉ cần ngài giữ được bí mật, tôi tình nguyện chịu chết cũng không có câu oán hận nào." "Ngươi vì một người đã qua đời mà hy sinh tính mạng của mình, có đáng giá không?" Miêu lúc này chợt dò hỏi. Hắn muốn biết hồ ly tinh này đối với Thận Hư Thiên Sư có còn cảm tình hay không. "Vì ông ấy, tôi làm gì cũng đều đáng giá." Hồ Mân thấp giọng nói. "Ngài nhất định cho rằng tôi đã dụ hoặc Thận Hư Thiên Sư, nhưng có phải là dạng này đi nữa thì giữa tôi và ông ấy đều là yêu nhau thật lòng. Nhưng Thận Hư thân là Thiên Sư Long Hổ Sơn, không thể không giấu giếm đối với bên ngoài. Thời điểm mỗi lần chúng tôi bên nhau, ông ấy đều nơm nớp lo sợ." "Im miệng!" Nhị Miêu vội vàng quát bảo dừng lại nói. "Ý của ngươi, ngươi chính là Tam Trinh Cửu Liệt, thế thì tại sao ở Dương gia lại nháo kịch? Ngươi giả vờ là tân nương của Trần Thần cùng với Dương Uy để làm vợ chồng. Đơn giản không có chút liêm sỉ nào, lại còn muốn lập đền thờ cho mình nữa sao?" "Không phải, ngài hiểu lầm rồi. Làm tân nương không phải là tôi, mà là nữ quỷ ngài đã bắt được." Hồ Mân lúc này kích động đứng dậy nói. "Thân thể của tôi cùng với tấm lòng của tôi đều là trong sạch, chỉ thuộc về Thận Hư, tôi không dám lừa ngài." "Nữ quỷ sao?" Nhị Miêu lúc này mới nhớ tới, bên trong trục quỷ đại phủ còn thu được một nữ quỷ không rõ lai lịch. "Nữ quỷ kia đã bị Dương Uy hại chết, sau khi chết oán niệm cường đại nên đã tới đây để báo thù. Tôi thống hận Dương Uy tiểu nhân vô sỉ, nữ quỷ chết thê thảm lại đáng thương, bởi vậy tôi mới quyết định giúp cô ta một tay." Hồ Mân đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu thấp giọng nói. "Xuất hiện tại trước mặt người khác là tôi, thế nhưng lúc ban đêm cùng với Dương Uy chung giường lại là nữ quỷ đó. Vì lẽ đó trên thân của Dương Uy mới mang theo quỷ khí." Nhị Miêu lúc này chậm rãi gật đầu. Tình huống phức tạp như vậy, cũng khó trách Vạn Thư Cao không thể ứng phó được. Mình cũng suýt nữa đã bị lừa. Trước đây vừa vào Dương gia liền đem lực chú ý đặt ở trên người tân nương, cố gắng phân biệt thật giả. Ai có thể nghĩ tới được, ngoài cuộc còn có chuyện khác. "Dương Uy hại chết người?" Nhị Miêu nhíu mày hỏi. "Không phải là hắn trực tiếp giết chết, thế nhưng cũng bởi vì hắn mà chết." Hộ Mân lúc này đáp. "Nữ quỷ tên là Đậu Thanh Chỉ, cũng là người ở trong trấn. Ở trong đó có một cố sự vô cùng rắc rối. Nếu Đinh Đại Pháp Sư nghe tôi nói hết ngọn nguồn, chỉ sợ ngài cũng sẽ rút kiếm mà xông lên, chặt đầu chó của Dương Uy." Nhị Miêu lắc đầu cười lạnh. "Đừng có gài bẫy ta. Ta là đệ tử Mao Sơn, chỉ bắt quỷ chứ không giết người." Hồ Mân lúc này hơi đỏ mặt thấp giọng nói. "Hồ Mân không dám, nhưng mà tôi khẩn cầu Đinh Đại Pháp Sư tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra, tiếp đó bưng tha cho nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ." "Chuyện đã xảy ra, ta tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nhưng Đậu Thanh Chỉ đã có ý muốn báo thù hại người, ta không thể lưu cô ta lại, nhất thiết phải đem cô ta đưa đi địa phủ." Nhị Miêu kiên trì nguyên tắc, không làm lùi bước. "Đại Pháp Sư, đừng có nhiều lời, ngươi đợi lát nữa ta làm như thế nào đưa ngươi đi xung quân." Nhị Miêu hừ một tiếng, rồi mang theo Hồ Mân ra khỏi phòng. Cha con Dương gia cùng Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên cùng một chỗ vây quanh, dùng ánh mắt hỏi thăm Nhị Miêu. "Ông chủ Dương, cậu Dương, trong chuyện này, một yêu một quỷ, hiện tại yêu tinh Hồ Mân đã bị ta bắt, nhưng còn có một quỷ, các vị lại đây nhìn một chút đi." Nhị Miêu lúc này lấy ra tấm trục quỷ đại phù, rồi chậm rãi mà tung ra. Một đạo quỷ ảnh từ bên trong lá bùa bay ra, trên không trung nhanh nhẹn xoay tròn, rồi chậm rãi mà rơi xuống đất. Người mặc áo cưới màu đỏ chót, duyên dáng yêu kiều, tuyệt đại phương hoa, thế nhưng mặt mũi lại tràn đầy đau thương, buồn khổ. "Đừng mà, tôi không muốn gặp cô ta, không muốn." Dương Uy lúc này đã co quắp mà ngã xuống đất. Dương Quý vội vàng tiến lên muốn dìu con trai đi lên tầng. Thế nhưng Nhị Miêu lại vung tay lại. Vĩ Niên hiểu ý, ngăn hai cha con Dương ra lại. Nữ quỷ chậm rãi quay người rồi mở miệng nói. "Người khi đó vì muốn gặp mặt ta một lần, không ngại cắt cổ tay tự sát để uy hiếp. Tại sao bây giờ lại không muốn gặp ta?" Vạn Thư Cao cũng biết có ẩn tình liền cười lớn. "Dương Uy, người không phải là mời chúng ta bắt quỷ hay sao? Sao bắt được quỷ rồi thì lại không muốn gặp chứ?" Dương Quý đi lên phía trước, hướng Nhị Miêu liên tục cúi đầu nói. "Đình huynh đệ, van cầu cậu mang nữ quỷ này mang đi. Tôi có thể cho cậu thêm 50 vạn, tôi xin cậu đấy." "Ông chủ Dương đừng có lo lắng, quỷ này ta đương nhiên sẽ mang đi. Nhưng quỷ này tại sao lại muốn hại người, ta phải làm cho rõ ràng. Nếu không địa phủ sẽ không thu, cô ta sẽ dễ trở về, gây ra tai họa cho hai cha con ông. Nhị Miêu không hề bị lay động, lại chuyển hướng nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ hỏi. Nói đi, cùng với Dương Uy có ân oán gì? Tại sao lại thông đồng với Hồ Ly Tinh, Hồ Mân, tại Dương gia làm ác? Lúc này sau lưng tiếng bước chân vang dội, Trần Thần vừa mới tỉnh lại, cũng được một bác gái nâng đỡ, đi tới trong hậu viện xa xa mà quan sát. Lý Vĩ Niên trái xem phải nhìn, từ bên trong nhà Dương Uy chuyển tới một cái ghế để cho Nhị Miêu ngồi xuống. Nhị Miêu là đại pháp sư, ngồi xuống tra hỏi, lộ ra có một chút khí thế. Nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ quay người, đối với Nhị Miêu gật đầu thi lễ. Tôi tên là Đậu Thanh Chỉ, là con của Đậu Hoài Viễn, mới chết năm ngoái khi mới 25 tuổi. Được, nói tiếp đi. Nhị Miêu gật đầu. Tôi cùng với Dương Uy là bạn học, sơ trung, cao trung đều là bạn học với nhau. Hắn một mực thầm mến tôi nên đã theo đuổi tôi. Thế nhưng tôi đối với hắn lại không quan tâm để ý. Cha mẹ tôi cũng không đồng ý, bởi vì hắn là nổi danh công tử bột ở trấn cổ thành. Vì lẽ đó quan hệ giữa chúng tôi một mực là bảo trì bạn học. Đậu Thanh Chỉ giọng nói rất êm tai, mặc dù là nữ quỷ nhưng cũng rất động lòng người nói. Nhưng vào một buổi tối mùa xuân năm ngoái, ban đêm trên đường đi về nhà, tôi đã bị một người bám theo đuôi, sau đó đã bị người đó... Nói tới đây, Thanh Chỉ một hồi nức nở nói không được. Bị người cưỡng đoạt sao? Vạn Thơ Cao nhìn chằm chằm Thanh Chỉ hỏi. Thanh Chỉ cuối cùng gật đầu. Đúng, tôi đã bị người chiếm đi trong sạch. Hơn nữa ngày hôm sau, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng, huyên náo chấn cổ thành. Tôi đã mấy lần tự sát, thế nhưng đã không thành, đến cùng vẫn không thể chết được. Nhị Miêu đang muốn truy vấn, lại nghe được sau lưng có tiếng răng sắc nhẹ vang lên. Nghiêng đầu là Vĩ Niên đã nắm chặt song quyền, khớp xương bên trong đang phát ra tiếng động. Hắn ta lại kích động cái gì chứ? Đây là Đậu Thanh Chỉ, chứ không phải là Lục Châu. Nhị Miêu ở trong lòng mắng thầm một câu, phất tay ra hiệu Đậu Thanh Chỉ tiếp tục nói. Ngay lúc thời điểm tôi một lòng tìm chết, thì Dương Uy đã tìm tới tôi, vẫn đối với tôi như ngày xưa, tìm mọi cách lấy lòng tôi, không có một chút khinh thường nào. Càng khó tin hơn, chính là cha mẹ của hắn cũng thành khẩn biểu thị, nguyện ý tiếp nhận tôi làm con dâu của Dương gia. Tôi cuối cùng đã bị xúc động, kể cả cha mẹ của tôi cũng đã bị xúc động, thậm chí là cảm động mà rơi nước mắt. Thanh Chỉ ánh mắt chuyển hướng Dương Uy tiếp tục nói. Vậy là tôi cùng hắn đã yêu nhau. Theo lý thuyết, tôi sẽ đem tất cả đều cho hắn. Hơn nữa cha tôi còn bơm tiền cho khách sạn của Dương gia mở rộng kinh doanh. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, ngày lúc sắp kết hôn thì Dương Uy đột nhiên tinh thần sa sút, mỗi ngày đều ngẩn người. Cha mẹ hắn đối với tôi cũng dần dần lạnh nhạt. Khi đó tôi đã đặt mua áo cưới, hơn nữa cùng với Dương Uy đã chụp ảnh cưới. Lúc này Dương Uy một bên ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắn vì sao lại tinh thần sa sút, ôm được mỹ nhân về thì phải vui mừng mới đúng chứ? Nhị Miêu đại khái biết chuyện gì xảy ra bởi vì cười lạnh. Hắn nói hắn không ngại việc tôi bị người ta làm mất đi trong sạch, thế nhưng hắn lại không chịu được việc bị người khác ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán, nói Dương Uy hắn cưới một người như tôi. Thanh Chỉ lúc này che mặt khóc thút thít. Tôi vốn đã tự ti, vẫn luôn cố nuốt nước mắt để cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì càng là tim như bị dao cắt. Thời gian qua không lâu, lại chuyển tới tin tức Dương Uy đã cùng với một người mẫu tên là Trần Thần đã có qua lại. Cuối cùng tôi triệt để đã mất hết hy vọng, cuộc sống cũng không còn gì luyến tiếc, đã khóc lớn một trận. Tôi vui vẻ mặc bộ áo cưới này vào, rồi uống một viên thuốc kết thúc sinh mệnh của mình. Trần Thần một mực lắng nghe, nghe tới đây thì cơ thể của cô ta hơi lắc một cái. Nói đến đây, Thanh Chỉ bay tới trước mặt Dương Uy rồi si ngốc hỏi. Dương Uy, bộ áo cưới này là chính anh đã chọn cho tôi. Hiện tại anh còn thích bộ áo cưới này không? Dương Uy cò quắp mà ngã xuống đất, hai tay che mặt lại kêu lên. Thanh Chỉ, tôi van xin cô đừng nói nữa. Đây đều là lỗi của tôi không nên để ý lời người khác nói. Dương Uy, để tôi hát một bài cho anh nghe được không? Là tôi trong hai ngày trước khi chết đã làm thơ phổ nhạc, để tôi hát cho anh nghe nhé. Thanh Chỉ lúc này đột nhiên lại muốn hát. Nhị Miêu, Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên đều sững người. Đây là muốn ồn ào dạng gì đây? Đình Đại Pháp Sư, Bên trong bài hát này có án niệm sâu đậm của Thanh Trì. Trước đây tôi chính là vì bị nữ quỷ Thanh Trì hát bài này cho nên mới đồng ý giúp cô ta. Các vị hãy nghe một chút đi. Hồ Ly Hồ Mân dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Nhị Miêu. Bên kia Thanh Trì không đợi Nhị Miêu lên tiếng đã xoay tròn cơ thể vừa múa vừa hát. Mẹ xem trọng áo cưới đỏ của tôi, không muốn để tôi chết sớm. Đêm khuya người bay xuống phát, đêm khuya hai mắt nhắm nghiền. Đây cũng là một bí mật ước định, thuộc về tôi, thuộc về anh. Áo cưới là màu đỏ, độc dược là màu trắng. Áo cưới là màu đỏ, độc dược là màu trắng. Mẹ xem trọng áo cưới đỏ của tôi, không muốn để tôi chết sớm. Chỉ mong anh vuốt ve nữ nhân chảy máu không ngừng. Một đêm xuân tiêu không biết có phải của tôi không. Chỉ mong anh vuốt ve nữ nhân đang hư thối. Một đêm xuân tiêu không biết có phải của tôi không. Thanh âm kia lạnh buốt rét thấu xương, giống như từ trong địa ngục cửu u mà chui ra ngoài. Mọi người đang ở đây đều nổi cả da gà. Im ngay! Nhị Miêu không thể nhịn được nữa, vung tay đả thi tiên. Ở trên không trung buộc một tiếng vang dội, cắt đứt lời hát của nữ quỷ kia. Người đang nguyền rủa ai? Nhị Miêu trợn hai mắt nghiêm nghị quát. Ha ha ha! Thanh Chỉ bỗng nhiên quay người, biến thành một bộ hình tượng ác quỷ, hai mắt nhỏ máu, mặt xanh nanh vàng, ngón tay chỉ vào Dương Uy và Trần Thần hét lớn. Ta nguyền rủa Dương Uy tên xúc sinh này, cũng nguyền rủa Trần Thần kia. Ta muốn nguyền rủa bọn chúng cả một đời. Phải biết, sau khi ta chết mới có nửa tháng, bọn chúng đã kết hôn, thành thân, động phòng hoa chúc. Trần Thần bị nữ quỷ đột nhiên biến hóa, dọa cho đến kêu to một tiếng mà ngã xuống đất. Quỷ vật lớn mật, trước mặt ta mà dám làm càn. Nhị Miêu vung tay lên, một chương phủ chú đè quỷ bay ra. Nhị Miêu vạn vạn cũng không nghĩ tới, nữ quỷ lại oán niệm cường đại như vậy, ở trước mặt mình mà còn dám làm càn. Đây mới là tân tử chi quỷ, nếu để tiếp qua mấy năm thì không biết sẽ như thế nào. Lá bùa bay tới trước mặt nữ quỷ Thanh Trì. Nữ quỷ hét to một tiếng vung tay lên, đem lá bùa mà xé nát bấy. Nghiệt chướng, Hỏa Lăng phủ thiêu chết ngươi! Nhị Miêu lúc này giận dữ, trong nháy mắt bay ra hai đạo Hỏa Lăng phủ, lập tức một đám lửa đem nữ quỷ mà bao vây lại. A! Trong ngọn lửa, Thanh Trì đau khổ dãy giụa, hai tay vung vẩy diện mục dữ tợn, tựa hồ như đang chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Nhị Miêu ca! Lý Vĩ Niên không đành lòng muốn cầu xin. Im miệng! Thứ này dám xé nát bùa chú của tôi, đúng là lớn mật! Nhị Miêu nộ khí chưa tan, không những không dừng tay lại, mà ngược lại bay ra hai tấm Hỏa Lăng phủ, tăng thêm hỏa diễm. Hồ Mân lúc này bịch một tiếng mà quỳ xuống. Đại Pháp Sư, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ! Người cũng câm miệng! Cẩn thận, ta ngay cả người cũng cùng một chỗ mà nướng chín đấy! Nhị Miêu cũng chừng mắt mà đáp. Nhị Miêu ca! Nếu không, cho cô ta một cái chết thanh thản đi. Vạn Thư Cao vậy mà cũng động lòng tử bi, lên tiếng xin xỏ. Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh. Vạn Thư Cao, tôi đang dạy cậu đấy. Bắt quỷ trừ yêu thì nhất thiết phải tâm địa thủ đoạn ác độc. Nếu trong lòng còn có thương hại thì sẽ bị ma quỷ ám ảnh. Vậy thì sẽ ném đi tính mạng của mình. Dương Uy từ dưới đất bỏ dậy, ngón tay chỉ vào nữ quỷ bên trong hỏa diễm rồi kêu lên. Đại Pháp Sư nói rất có lý. Nữ quỷ này thật là đáng sợ, mau mau giết cô ta đi. Đại Pháp Sư, ngài chỉ cần giết cô ta, tôi sẽ thêm cho ngài 100 vạn, tôi có tiền. Ý của cậu là triệt để diệt cô ta? Nhị Miêu lúc này nhìn Dương Uy hỏi lại. Đúng, triệt để diệt cô ta đi. Dương Uy tới bên cạnh Nhị Miêu cắn răng nghiến lợi, nhìn nữ quỷ đậu Thanh Trì. Bốp, bốp. Bỗng nhiên Nhị Miêu đánh ra hai cái bàn tay trên mặt của Dương Uy, đem hắn đánh quay thành một vòng. Thời điểm đợi Dương Uy đứng vững cước bộ, khuôn mặt lúc này đã sưng vù. Loại tiểu bạch kiểm này, thân thể ban đầu đã hư nhược, nào có thể chịu được bàn tay của Nhị Miêu giáng xuống. Con trai! Dương Quý lúc này lao tới, ôm lấy con trai bảo bối của mình. Sao lại đánh tôi? Dương Uy bụng mặt lại, ngơ ngác mà nhìn Nhị Miêu kêu lên. Nhị Miêu không nhanh không chậm, bóp một ngón tay quyết, hướng về nữ quỷ đậu Thanh Trì. Đẩy diệt ngọn lửa trên người của nữ quỷ ra, tiếp đó một chương đè quỷ chủ phú mà bay ra. Đi qua liệt diễm vừa rồi hun sấy, Đậu Thanh Chỉ đã rất biết điều, bị quỷ phù đè định tại chỗ. Nhưng hai mắt của cô ta đầy áp oán niệm cực độ, vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm Dương Uy và Trần Thần. Thường có câu, lang tâm như sắt, ý thiếp như vải, quả nhiên. Nhị Miêu đi tới trước mặt Dương Uy, nhìn chằm chằm Dương Uy nói. Đậu Thanh Chỉ bị liệt diễm của ta nướng, những người khác không đành lòng mà còn tới cầu xin. Thế mà ngươi lại không mảy may niệm tình xưa, khuyên ta triệt để mà diệt cô ta đi. Ngươi nói đi, ngươi có đáng bị đánh hay không? Dương Khuyển Tử, ta nướng không phải là nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ, mà là đang nướng lang tâm cẩu phế nhà ngươi. Nói hay lắm. Hồ Ly Tinh Hổ Mân cùng Lý Vĩ Niên Vạn Thư Cao đồng thời gieo hò. Tu 10 năm mới được bạn cùng thuyền, tu 100 năm mới được chung chăn gối. Tốt xấu, ngươi cùng với Đậu Thanh Chỉ cũng đã là vợ chồng. Nhân chi vô tình, cần gì phải đến nỗi như vậy? Nói tới đây, Nhị Miêu tức giận vung bàn tay lại quất tới. Đừng có động thủ! Dương Quý vội vàng ngăn trước người con trai mình, cầu khẩn nói. Đình huynh đệ, con trai tôi không hiểu chuyện, tôi thay nó nhận lỗi. Hả, kỳ thực cũng không phải như vậy. Nhị Miêu bỗng nhiên nở nụ cười, ngón tay chỉ vào nữ quỷ rồi nói. Ông chủ Dương có chỗ không hiểu. Tôi đánh khuyển tử của ông, nhưng thực ra là đang tiêu tán đi oán niệm của nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ. Nữ quỷ này oán niệm quá cường đại. Nếu tôi không làm như vậy, thì sẽ không thể khống chế nổi. Ông nhìn đi, tôi đánh con trai của ông, thì nữ quỷ lập tức đã bị chế trụ. Dương Quý ngây ngốc một chút, sau đó liên tục gật đầu nói. Hóa ra là vậy, đại pháp sư quả nhiên là cao minh. Đa tạ, đa tạ. Đã đánh con trai người ta, lại còn được cha người ta tán thưởng là cao minh, lại hô cảm tạ. Loại bản sự này của Nhị Miêu, Vạn Thư Cao còn xa mới học nổi. Hồ Ly Tinh Hổ Mân lúc này đi tới nói. Đình đại pháp sư, Dương Uy muốn mượn tay ngài diệt đi nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ. Ngài tuyệt đối đừng có để bị mắc lừa. Hả, chỉ có người thông minh, còn ta là kẻ ngu chứ gì. Nhị Miêu chừng mắt với Hổ Mân nhân một cái, rồi vẫn nhìn người ở chỗ này chậm rãi nói. Nếu ta đoán không sai, trước đây theo đuổi Đậu Thanh Chỉ, kẻ cưỡng đoạt cô ta chính là Dương Uy, có đúng không? Lời vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều bị lắc một cái. Dương Uy mặt không còn chút máu liên tục phất tay. Không, không phải tôi, không phải. Đại Pháp Sư, cầu xin ngài thả tôi ra, để tôi đem tên cầm thú này tự tay bóp chết. Nữ quỷ hai mắt phun lửa há miệng mà kêu lớn. Hồ Mân rơi lệ nói. Đúng vậy, cầu xin Đại Pháp Sư vì nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ làm chủ. Im hết đi! Nhị Miêu lúc này quát lớn. Tiếp đó đối với nữ quỷ Đậu Thanh Chỉ nói. Người hại ngươi chính là Dương Uy. Làm sao mà ngươi biết được? Biết được lúc nào? Là sau khi tôi chết. Sau khi tôi chết đi, hồn phách có một chỗ không cam lòng. Bởi vậy tại Dương Gia đã lưu luyến. Một lần tôi đã nghe được cha con Dương Gia nói chuyện, mới biết được chân tướng sự việc. Đậu Thanh Chỉ bị chế trụ ngay tại chỗ, nhưng vẫn có thể hơi đưa tay, ngón tay chỉ về Dương Quý nói. Lão già này cũng không phải là người tốt. Đã bảo con của hắn giả ra dáng vẻ đau lòng để che giấu tai mắt của người khác. Đáng tiếc, con hắn quá phách lối, tưởng là tôi chết rồi, thế gian sẽ không có ai biết được chân tướng. Vì lẽ đó con trai của hắn đã không nghe cha khuyên mà nói toạc ra, đã bị tôi nghe thấy được hết. Nhị Miêu nhìn cha con Dương Gia nói, chuyện này không chối cãi nữa chứ. Không, không, con trai tôi chưa từng làm chuyện như vậy, chúng tôi làm sao có thể thừa nhận được. Dương Quý liên tục ôm quyền cầu khẩn. Đại Pháp Sư, tuyệt đối đừng có nghe nữ quỷ này hồ ngôn loạn ngữ. Hổ Mân ngón tay chỉ vào Dương Uy mắng lớn. Dương Uy, tên súc sinh, người nếu còn có một chút lương tâm thì nhận tội chuyện này đi. Dám làm không dám chịu, tính toán là đàn ông hay sao? Không, tôi chưa từng làm chuyện này. Dương Uy giảng biện nói, không tin các vị có thể báo cảnh sát, để cảnh sát tới điều tra. Vĩ Niên cùng Vạn Thơ Cao liếc nhìn, đều ở trong lòng mắng to, tên này đúng là xảo trá. Chứng cứ lúc đó Đậu Thanh Chỉ bị hại, khẳng định là không có. Hơn nữa hiện tại cô ta cũng đã chết, nhân chứng vật chứng không có, điều tra thế nào đây? Đậu Thanh Chỉ bây giờ đã là quỷ hồn chi thân, tất cả lời chứng cũng không thể chứng nhận. Dương Uy, ngươi cho rằng không có chứng cứ thì chuyện này sẽ không thể tra rõ được sao? Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Địa phủ có nguyệt kính đài, giống như là máy quay phim, có thể chiếu lại tất cả chuyện của quỷ hồn khi còn sống đã gặp phải. Người sống chết không thừa nhận. Tốt thôi, ta khổ cực một chuyến, mang theo ngươi cùng Đậu Thanh Chỉ đi địa phủ một chuyến, cho bản án của các ngươi được rõ ràng.